Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2157, cố Dạ Cần trực tiếp trao chặt mi tâm, Hạ Tịch Quán không ở đây, đám bác sĩ này đều là lăng ba mà Tịch Quán đến tột cùng từ lúc nào mới có thể chạy tới lúc này. Cố Dạ Cần cũng cảm giác ống tay áo của mình bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Linh đáng thương nhìn anh. Linh Linh, em muốn nói cái gì? Áo quần trên người Diệp Linh đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, cô cật lực nhìn Cố Dạ Cần. Đau quá, trái tim có Dạ Cần lúc này bị một bàn tay hung hăng siết lấy, cô rên đau với anh, cô nói cô rất đau. Cố Dạ Cần cảm giác mình không thể thở được, các anh có nghe hay không, cô ấy nói đau. Đôi mắt Cố Dạ Cần đỏ thắm nhìn về phía những bác sĩ kia. Đám bác sĩ ra đầu tê dần, cũng không dám nhìn anh, rất nhanh tiếng kinh hô vang lên. Không xong, sản phụ đã xuất huyết rất nhiều rồi, Diệp Linh xuất huyết rất nhiều. Người ta nói phụ nữ sinh con giống như đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, Cố Dạ Cần vẫn chờ mong bé con, nhưng cũng sợ cái ngày mà bé con đến, hoang mang bất an ẩn nhẫn ở trong lòng trong nháy mắt bùng nổ, anh níu lấy áo bác sĩ. Mau cầm máu đi, nếu như bọn họ bị gì ngoài ý muốn, tôi sẽ chôn hết cả bệnh viện các người cùng. Bác sĩ sợ đến run lẫy bẩy, mồ hôi lạnh đã rơi như mưa. Đôi mắt có Dạ Cần đỏ tươi, cả người âm trầm lại đáng sợ, lúc này bên tai truyền đến một tiếng kêu yếu ớt. Có, Dạ Cần, Cố Dạ Cần đột nhiên cứng đờ, trong chớp nhoáng này anh cảm giác mình đã nghe lầm. Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên mặt Diệp Linh, hiện tại trong mắt Diệp Linh đều là nước mắt lập lòe nhấp nháy giống như một ngân hà rực sáng, cô nhìn anh, lại kêu tên anh, có Dạ Cần. Có Dạ Cần, cô khôi phục trí nhớ rồi, cô nhớ ra anh rồi, cô Dạ Cần đột nhiên cứng đờ tại chỗ, trong hốc mắt đỏ thắm ấy tràn ra khiếp sợ, ngơ ngắn, kinh hỉ, thấp thỏm, nghĩ mà sợ. Những tâm trạng đó đan vào một chỗ, làm cho anh trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, tai của anh vang vọng đều là tiếng kêu ấy của cô Cố Dạ Cần. Lúc này cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Rob, Hạ tới, Hạ Tịch Quán tới, Cố Dạ Cần xoay người, anh thấy được Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán mặc áo blouse trắng dài, tuy là chạy tới vội vội vàng vàng, thế nhưng trước sau như một vân bình tĩnh thong dong. Hạ Tịch Quán đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kinh hỉ, vị cứu tinh này rốt cục đã chạy tới. Rob, Hạ, sản phụ xuất huyết rất nhiều. Bác sĩ nhanh chóng báo cáo tình huống. Cách trương,